Hồng Liên Bảo Giám, chương 2045, suy đoán lớn mật, góc truyện audio.com, ngươi cũng không được, hỗn độn chi khí của ta là tự mình bồi dưỡng ra, hấp thu một ít hỗn độn chi noãn. Hỗn độn chi noãn không phải là thủ đoạn phản kích, ta chậm rãi đi qua cũng có một ít điểm tốt, tại đây thì khác, Tô Kính cũng nhíu mày, nếu như Tô Mộ không thể đối phó hỗn độn chi khí, như vậy rất khó chặt đứt căn cơ của thành thiên Phật. Nếu khế ước giả đến, không chừng thành thiên Phật bên kia sẽ có động tác mới. Cũng cần hấp thu lực lượng trong hố to hỗn độn, đến lúc đó hoàn cảnh cơ sở sẽ biến hóa. Trông cậy vào khế ước giả, Tô Kính cao mày càng sâu. Tô Mộ nói, làm sao có thể, ta nói rằng chúng ta mang chín thành tới bên cạnh hố to, khế ước giả tiến vào tất nhiên sẽ thành lập căn cứ gần đó. Thành thiên Phật sẽ có động tác ảnh hưởng hố to, ta hiện tại đưa hóa thân qua nơi đó. Chậm rãi thích ứng hoàn cảnh, thời điểm hoàn cảnh biến hóa lớn một chút thì ta mới có thể trực tiếp đi vào hấp thu lực lượng hỗn độn, hiện tại chắc chắn là không được. Cũng tốt, đầu tiên chờ chút đã, không thể cấp tiến như vậy. Tô Kính lại bảo Tô Mộ chế tạo phân thân đưa vào trong hố to, lại ẩn tàng tại khu vực tương đối an toàn. Chậm rãi thích ứng hoàn cảnh, Tô Mộ hiện tại không dám đi vào, cũng không muốn thành thiên Phật được lợi. Thành thiên Phật hiện tại cần căn cơ nhưng khát vọng thoát khỏi. Tô Mộ sợ dùng Long Châu hấp thu hỗn độn chi khí kết quả thành thiên Phật trực tiếp chạy tới. Nếu mục tiêu của nàng chính là thành thiên Phật, chỉ cần Phật đà trong thành thiên Phật đủ nhiều thì nàng mới có thể dễ dàng luyện hóa xá lợi. Nếu thành thiên Phật hiện tại muốn chạy thoát, Tô Mộ cũng không có biện pháp chặn đường. Hố to là căn nguyên lực lượng của thành thiên Phật, cũng giam cầm thành thiên Phật. Xử lý như thế nào đúng là không dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là ăn cắp hỗn độn chi lực. Ăn cắp số lượng không thể quá nhiều, từ đó làm cho thành thiên Phật và thế giới này buộc chặt với nhau, lại không thể quá ít tương lai tiến công thành thiên Phật khó khăn hơn nhiều lắm. Hai người đứng cả đêm, lúc này Thị Ngạn Hòa Thượng mới quay trở lại, gương mặt khổ sở không nhỏ, Tô Kính đã biết rõ chuyện này đã bàn thành. Những Phật đà bị giáng chức đương nhiên biết rõ cuộc đời này không có cơ hội trở về thành thiên Phật. Nếu có vũ trụ khác cung cấp không gian cho bọn họ truyền đạo, như vậy bọn họ có thể nhanh chóng trở thành Phật tổ. Nếu như dừng trong vũ trụ hiện tại thì khó có thể chinh phục khu vực đạo môn cũng biết lập thần đình, sinh động giáo. Phật môn ở phương diện lừa dối còn xuất sắc hơn đạo môn không ít. Những người này đương nhiên sẽ không bị lừa dối, Tô Kính lại cấp cho bọn họ vật chất của vũ trụ khác còn có tình hình tiên đạo. Sau đó định ra khế ước với nhau, Tô Kính bên này liên tục chế tạo đại lượng quân đội, lúc này cho các Phật đà thời gian lui lại. Chuyện này an bài vội vàng, Tô Kính cho hứa hẹn không cách nào ổn thỏa, chín người này vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Kính. Loại chuyện này Tô Kính cũng cảm thấy có chút khó tin, đổi lại là mình, thà rằng chết già ở chỗ này cũng không dám chạy theo người khác như thế. Muốn rời đi phải đi vào thiên ma chi hoàn của Tô Kính mới được, làm thế không khác gì giao tính mạng cho Tô Kính. Còn muốn cái hố to kia, Tô Kính cũng có chút nhận thức. Chín Phật đà này cuộc đời không có hy vọng lại tiến một bước, cư thủ bên cạnh vực. Góc truyện audio.com, sâu như thế không khác gì muốn chết, thời điểm đêm thứ hai qua đi, chín Phật đà thu hồi Phật khí của mình và nhảy vào thiên ma chỉ hoàn của Tô Kính, bị Tô Kính mang ra khỏi thế giới bỉ phương, trực tiếp đưa đi vũ trụ khác. Tô Mộ thừa cơ tới địa điểm ban đầu của Thành Lâm Uyên, lại phục chế Thành Lâm Uyên lần nữa. Trong đó có không ít chuyện vụn vặt cũng không cần lắm lời, khi Tô Kính trở về tụ hợp với Tô Mộ liền dựng lên chín tòa thành. Tô Mộ chín hòa thượng kia xem như không tệ. Tô Kính lấy 9 kiện Phật khí giao cho Tô Mộ, cho ta làm cái gì, nghiên cứu một chút tương lai vạn nhất cần đối mặt ta sợ không hạ thủ. Tô Kính nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ. Tô Mộ tiếp nhận Phật khí và ném vào lòng bàn tay. Tô Mộ dùng khôi lỗi Tô Kính tạo mấy chục vạn yêu tăng, lại thủ 3 ngày mới rút khỏi. Thành thiên Phật tự nhiên cảm nhận được không đúng nhưng khế ước giả không có công tới cho nên không dò xét. Chờ huynh muội Tô Kính rút lui, đêm đó đại quân khế ước tiến khắp núi đồi của Phật quốc, tu kiến tòa thành tại chỗ và lớn mạnh bản thân. Tô Mộ và Tô Kính quan sát từ phương xa, cười to. Quả nhiên, thành thiên Phật không dám tới, bởi vì nơi này cách hố to quá gần. Nếu tới gần không chừng thành thiên Phật sẽ rơi xuống và không bay lên được. Lại nhìn khế ước giả tiến nhanh như thế, khi tiến lên liền tu kiến thành lũy, vực sâu ăn ý bao trùm thành lũy và tiến lên phía trước. Những binh sĩ khế ước giả kia rời khỏi khu vực ma khí vực sâu bao phủ, thực lực liền nhanh chóng giảm xuống ít nhất một đại đẳng cấp, chính là kim đan biến trúc cơ biến tiên thiên, tiên thiên biến nông dân. Chín tòa Phật khí cùng Thành Lâm Uyên biến mất, ma khí cũng có thể lan tràn vào ban ngày, khế ước giả sẽ không dừng tay, chỉ qua một ngày đã tiến lên trăm dặm. Tốc độ của chúng thật nhanh, Tô Mộ giật mình vô cùng, hiệu suất không được, bọn chúng nhiều người. Tô Kính nhìn ra công nhân của khế ước giả là vấn đề gì. Một thần binh khôi lỗi có hiệu suất công tác gấp 100 lần công nhân của chúng, sau yêu hóa thuộc tính sẽ tăng lên gấp đôi. Nhân thủ của đối phương lần này quá sung túc cũng nói rõ suy nghĩ của Tô Kính, nơi này là khu vực chủ thần cực kỳ chú ý. Khế ước giả bắt đầu tấn công điên cuồng, chỉ là chưa bao giờ rời khỏi thành lũy, tất cả công tác đều bị binh sĩ và công nhân triệu hoán đi làm, ngày thứ ba mới bắt đầu xuất hiện đại lượng người mày, còn có sinh vật phi nhân loại xuất hiện. Chiến lược của chúng gia tăng đẳng cấp, tốc độ tu kiên tăng lên gấp 4 lần, vực sâu bao phủ hơn 100 dặm và bị ma khí bao phủ vào bên trong. Thời điểm này Tô Kính mới nhìn thấy có đại lượng tăng binh xuất hiện, từng tòa đài sen bay tới, đối mặt đám khế ước giả kia và phản kích. Tranh đấu dưới mặt đất vô cùng thảm thiết, song phương còn không có dùng trận pháp gì, tuy khế ước giả mất trật tự không chịu nổi và xây thành chế đội quân đội, chỉ nhiều hơn 1.000 người mới có thể khống chế, vượt qua quy mô này đều là từng người tự chiến. Cách chương.